Nghịch tỷ lệ hệ thống. Chương 6, Tình Tuyết. Góc truyện audio.com. Người đàn ông trẻ tuổi còn chưa nói hết lời. Dư Thu nhanh chóng đi tới phía trước. Một quyền một tên, sạch sẽ gọn gàng. Thi thể ba người đàn ông ngã xuống đất. Dư Thu đang trong cơn tức giận dần tỉnh táo lại. Dư Thu âm thầm kinh hỉ. Không nghĩ tới chính mình lại lợi hại như vậy. Một quyền liền đánh chết một người. So với Thủy Hử Tam Quyền đả chết Trịnh Quan Tây Lộ Chí Sâm uy mãnh hơn nhiều. Mặc dù là lần đầu tiên giết người, nhưng tâm lý Dư Thu cũng không có gánh nặng quá lớn. Vừa qua hắn đã trải qua quá nhiều tình cảnh sống chết trước mắt. Yếu đuối, những người này hắn cảm thấy chết không có gì đáng tiếc. Thiếu nữ từ dưới đất đứng lên, trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh hoàng. Cảm ơn ngươi. Cô gái nói tiếng cảm ơn, thấy Dư Thu đứng ngơ ngác, vội vàng chạy đi, Dư Thu đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cảm thấy hoang mang, thiên địa xa xôi rộng lớn này, lại không biết đi đâu về đâu. Alo, chớ đứng ngốc chỗ này, đi mau a, đợi một lát nữa tuần vệ đội phát hiện thi thể sẽ không hay. Thiếu nữ chạy trở lại, thấy Dư Thu đứng ngây ngốc, sợ hắn bị tuần vệ đội bắt đi. Chấm, tuần vệ đội, Dư Thu ánh mắt hoang mang, thiếu nữ trong lòng dâng lên một cái ý niệm, chẳng lẽ là kẻ ngốc, hắn cứu ta một mạng, ta không thể bỏ mặc hắn a, nghĩ đến chỗ này. Thiếu nữ liền kéo Dư Thu đi, đi theo ta, chấm, Dư Thu nhất thời cũng không có chỗ đi, liền theo thiếu nữ, cô gái này ước chừng trên dưới 17 tuổi, quần áo phổ thông cũ nát. Nhìn một cái cũng biết là xuất thân thấp hèn, bất quá nàng có ngũ quan rất là thủy linh động lòng người. Nếu như có thể ăn mặc thật tốt, thì cũng có ít nhất lên được trình độ trên 90 điểm. Tâm lý Dư Thu hơi suy nghĩ, nơi này là vương thành ngoại ô chỗ đổ rác, nữ hài xuất hiện ở nơi này, lấy trang phục nàng suy luận, hơn phân nửa là tới nhặt mót đồ, hôm nay bị người khác để mắt tới. Cũng thật may gặp phải chính mình. Nhà ngươi ở đâu? Nữ hài hỏi. Gia Dư Thu nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Lại ngây người, quả nhiên là một tên ngốc. Thiếu nữ không khỏi than thầm. Thôi thì, ngươi trước hết đi qua bên chỗ ở của ta. Mặc dù không lớn, nhưng trước mắt cũng thích hợp. Thiếu nữ tâm địa cũng thiện lương. Thấy Dư Thu một bộ dạng si ngốc, dự định trước hết thu nhận về nhà. Lại tính toán sau, bóng đêm mông lung, thiếu nữ cẩn thận mang theo Dư Thu, đi ngang qua mấy chỗ đường hầm, lúc không có bị người phát hiện, lại trở lại về nhà trong khu dân nghèo. Một đường Dư Thu đều quan sát, nơi này thập phần cũ nát, ngược lại cho hắn một loại cảm giác thân thiết, bên này so với Lôi Vân Tông, lại có một ít mùi vụ quê hương của trái đất, chấm, thiếu nữ tựa hồ chỉ có một người ở tại nơi này. Trong nhà cũng không có người khác, bên kia có thể tắm, người trước hết rửa sạch thân thể một chút đi, mùi vụi trên người Dư Thu, thật ra thì rất khó ngửi, dù sao cũng là rơi vào dầu hôi. Thiếu nữ dọc theo đường đi tận lực khắc chế cảm xúc, không lộ ra chê trách dáng vẻ, thật ra thì mũi cũng đã sớm không cách nào nhịn được. Thật ra thì Dư Thu cũng khá khó lòng nhịn được, hắn là người hiện đại. Càng coi trọng sạch sẽ vệ sinh, thiếu nữ đem Dư Thu mang tới ở phía sau nhà, là một cái tiểu viện tử, chất đống không ít đồ lặt vặt, để cho Dư Thu có loại cảm giác đi chạm thu hồi đồ vật. Bên cạnh là một cái chậu nước, một cái bầu nước, Dư Thu tâm lý thất kinh, tại sân nhỏ giặt rửa, mặc dù bên cạnh có vách tường, nhưng luôn có loại cảm giác lộ thiên, thật đúng là không thích ứng được. Chờ ta giúp ngươi đi tìm một bộ quần áo rộng thùng thình trước để thích hợp dùng. Ngày mai lại đi chỗ đổ rác tìm một chút xem có hay không quần áo thích hợp. Thiếu nữ nói, tẩy đi một thân dầu nhớt, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Dư Thu không khỏi tinh thần sảng khoái đứng lên, mà tâm lý mong manh cũng âm thầm chấn định lại. Thiếu nữ đối với hắn thật ra thì cũng không tệ, tại cuộc sống này cũng tốt. Ngược lại cũng không biết có thể trở về đến trái đất được hay không. Lôi Vân Tông cho dù sinh hoạt ưa thích, nhưng lại kém xa cảm giác là nhà ở bên này. Qua chốc lát, thiếu nữ nắm một bộ quần áo cũ rộng thùng thình đến giúp Dư Thu thay. Dưới ánh sao, thiếu nữ nhìn Dư Thu rửa sạch mặt, có chút ngẩn ngơ, nguyên lai người đẹp mắt như vậy. Thiếu nữ nói chuyện thẳng tắp, không có một chút nào là thiếu nữ ngại ngùng. Tại trong lòng của thiếu nữ, vốn coi Dư Thu thành kẻ lang thang đại thúc, không nghĩ tới là một người tuổi trẻ lại tuấn tú. Sau khi Dư Thu luyện thành lôi thể, da thịt đã bóng loáng như ngọc, ánh mắt như điện rất có thần thái. Quả thật làm cho người nhìn rất thoải mái. Bề ngoài không tệ, đáng tiếc là kẻ ngu. Thiếu nữ thở dài, Dư Thu cảm giác lúc này nói rõ mình không phải là kẻ ngu giống như cũng có chút quái lạ. Cũng dứt khoát không nói nhiều. Thiếu nữ giúp Dư Thu mặc quần áo tử tế. Sắc mặt không khỏi cũng có chút ửng đỏ. Cái tuổi này thiếu nữ, dù sao cũng là hiếu kỳ. Bên trong nhà, bộ dáng thiếu nữ thập phần thương tiếc mà đốt lên một ngọn nến. Chỉ tới một xó xỉnh trong nhà nói, người nếu muốn ngủ, trước tiên có thể ngủ bên kia. Dư Thu nhìn sang, cái nhà này bản thân không lớn. Bên trong nhà nhiều lắm là 20 thước vuông. Bên ngoài nhà là từ đầu đến cuối mỗi người một cái sân nhỏ. Xó xỉnh có chút vải rách cùng quần áo cũ nằm ở trên sàn nhà. Xem ra chính là nơi mà bình thường thiếu nữ ngủ. Dư Thu tâm lý âm thầm thở dài. Thiếu nữ này rõ ràng cho thấy là người nghèo mà bên trong lại không nghèo. Tuy nghèo bất quá vẫn còn có tòa nhà, coi như là không tệ. Dư Thu ngược lại không để ý ngả ra đất nằm nghỉ. Hắn nằm ở chăn đệm đã quen, đây là lần đầu nằm dưới đất. Cảm giác nơi này tuy nhỏ, nhưng để cho hắn cảm giác an tâm, ít nhất là thiếu nữ này không có ý niệm hại hắn. Ghé mắt nhìn sang, thiếu nữ ngồi trước ở một cái bàn, tựa hồ đang đọc sách vở. Dư Thu tâm lý thầm nghĩ, thiếu nữ này tựa hồ thật có ý chí vươn lên, không khỏi nghĩ đến thời còn làm học sinh hắn vừa đi học vừa làm. Thiếu nữ đọc sách phi thường chuyên chú, Dư Thu nằm trên đất nhìn nàng. Cô gái này thuộc về dạng càng nhìn càng thuận mắt, tinh khiết không tì vết. Ước chừng một giờ, nữ hài thổi tắt cây nến, nằm chết xí bên cạnh Dư Thu. Tại sao còn chưa ngủ? Thiếu nữ nhìn về phía Dư Thu. Nhìn ngươi, Dư Thu nhất thời nhanh miệng, nói ra sự thật, cũng quên che giấu lại. Giữa hai người yên lặng một hồi, Tiểu Tiểu liền lúng túng. Thiếu nữ rất nhanh thích ứng. Trong đầu nghĩ hắn dù sao cũng là một kẻ ngu, không biết nói láo, bất quá trong nội tâm nàng cũng có chút vui vẻ. Một cô thiếu nữ nào mà không hy vọng có người chú ý đây? Kẻ ngu, ngươi tên gì vậy? Dư Thu, Dư Thu, ba mẹ ngươi đâu? Không biết, Dư Thu nghĩ đến ba mẹ tại nơi xa xôi trên địa cầu. Tâm lý thở dài, không sao, ta cũng là cô nhi như vậy. Ta gọi là Tình Tuyết. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Tuyết, cho là Dư Thu cũng là cô nhi. Tình Tuyết có loại cảm giác tìm tới được đồng bạn. Tiểu Tuyết, ngươi không sợ ta sao? Dư Thu không nhịn được hỏi. Một cô gái vừa mới trải qua chuyện như vậy, bây giờ còn dám đem hắn mang về nhà ngủ bên cạnh. Cũng là tâm quá can đảm. Không sợ, ta biết ngươi là người tốt. Ừ ta là, Tiểu Tuyết khẽ mỉm cười. Từ từ tiếp đi, Dư Thu tâm lý man man ấm áp, nữ hài cho hắn một loại cảm giác như người nhà vậy. Một loại cảm giác được tin cậy, cũng là có duyên, ta sẽ bảo vệ ngươi, Dư Thu tâm lý thầm nói. Sáng sớm ngày thứ hai, bình minh chợt hiện, Dư Thu phát hiện Tình Tuyết đã ngồi ở trước bàn đọc sách. Dư Thu đi tới phía sau nàng, trên cái giá sắp xếp một ít sách vở liên quan đến tu luyện. Có đủ loại đủ kiểu sách kiến thức, luyện thể cơ bản thường thức, luyện khí học thuyết, cơ bản đan dược học, linh căn lý luận, cách chương,